Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 73 Isabella hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi hiệp hội ma pháp, Trần lạc lượn quanh hai con hẻm nhỏ, xác nhận không có người theo dõi, lúc này hắn mới tìm một nơi vắng vẻ đổi lại quần áo của mình trở lại trường học. Hắn không trực tiếp quay về chỗ ở, mà trước tiên đặt túi sách có chứa áo choàng ở phòng học, sau đó mới thong thả đi về phía khu ký túc xá. Hôm nay, hắn ra ngoài rất sớm, xem như ở Hiệp hội Toán học và Hiệp hội Ma pháp chậm trễ không ít thời gian, hiện tại cũng chưa tới giữa trưa, trở về nấu cơm cũng không tính muộn. Cô Brittany vừa mới phát hiện Topolozier, giờ này nàng đang ngồi bên bàn đọc sách hoàn thiện lý luận. Trần Lạc chào nàng một tiếng rồi đi vào nhà bếp, mỗi lần thấy cô Brittany, trong lòng của Trần Lạc sẽ nhận một chút đả kích. Về cô Brittany, điều không thể tưởng tượng nhất không phải là thiên phú ma pháp nghịch thiên của nàng, mà là nàng cũng không phải rất cố gắng để học tập ma pháp vậy mà có thể tinh thông ma pháp của tất cả các hệ. Chuyện không thể tưởng tượng này mới là nơi đả kích người ta lớn nhất trên thân nàng. May mà bên cạnh Trần là còn có Isabella để đem ra so sánh, mỗi ngày đều sống dưới bóng ma của cô Brittany, đối với lòng tin học tập ma pháp của hắn sẽ tạo thành đả kích rất lớn. Ăn cơm xong, Trần Lạc theo thường lệ trở về phòng, hôm nay ở Hiệp hội Ma pháp thu hoạch tương đối khá khẩm, hắn đã có phần không kịp chờ đợi muốn luyện tập. Xong, hắn đang định đóng cửa lại thì Isabella từ ngoài đi đến. Nàng đứng trước cửa phòng, nhìn chăm chăm Trần Lạc giả vờ như vô tình hỏi. Ble, sáng nay cậu đi đâu thế? Chỗ nào? Trần Lạc nghe không hiểu Isabella đang thăm dò, đánh chết cũng thể nói hắn đi qua Hiệp hội Ma pháp. Đối mặt với ánh mắt của Isabella, hắn mặt không đổi sắc đáp. Tớ trở về phòng cũ nhìn một chút xem có quên thứ gì hay không? Isabella hỏi, cậu không đi Hiệp hội Ma pháp sao? Không có, Trần Lạc liếc mắt nhìn nàng. Tại sao tớ muốn đi Hiệp hội Ma pháp, nơi đó lại không tiện đường? Isabella nhìn thẳng vào mắt của hắn, trong lòng nàng vẫn mang theo một tia hồ nghi. Nàng nghĩ một chút bỗng nhiên nói, cậu thử nói câu này xem sao? Nói cái gì, vị tiểu thư xinh đẹp này, cô nhận lầm người. Trần Lạc nhìn Isabella, nói. Isabella, tớ biết dáng dấp của cậu xinh đẹp nhưng cậu cũng không cần khoe khoang như thế. Isabella cau mày nói, đừng nói nhảm, nói nhanh một chút. Trần Lạc kiên quyết lắc đầu, quá xấu hổ, tớ không nói. Isabella trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó bỗng nhiên tới gần mấy bước rất nhanh hít một cái, nàng nói bằng giọng chắc nịch. Giống như chính là mùi này. Isabella tiến lên lần nữa, Trần Lạc tiếp tục lui lại. Isabella tiến lên một bước, Trần Lạc lui lại hai bước. Lùi đến gần bên giường, Trần Lạc rốt cục không thể lui nữa, Isabella tiến lên một bước dài, Trần Lạc đã không cách nào lui lại, hắn bị nàng đụng thẳng vào ngực ngã vật xuống giường. Thân thể của Isabella cũng mất cân bằng ép nhoài trên người Trần Lạc. Mùi thơm bách hợp nhàn nhạt thuộc về nàng biến mất tăm, thay vào đó là mùi đàn ông càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời Isabella cứ nằm sững sờ như thế. Brittany vừa rảo bước vào phòng, kinh ngạc nhìn một màn này, sau một khắc nàng lập tức xoay người, nói. Thật xin lỗi, về sau cô nhất định sẽ nhớ gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lý của phiêu phù thuật rất đơn giản, chỉ cần triệu hồi phong nguyên tố bao quanh đồ vật các em muốn là được. Tinh thần lực của Isabella đã đủ mạnh mẽ, một hồi cô sẽ dạy cho em một ít kỹ xảo, làm đến điểm này cũng không khó. Sau khi ăn xong không bao lâu, cô Brittany bắt đầu lớp học ma pháp nhỏ của nàng. Dường như cảm thấy đề tài kia quá khó xử, trong lúc vô tình nàng đánh vỡ gian tình của Trần Lạc và Isabella. Tinh thần lực của Isabella đã đạt đến ma pháp học đồ đỉnh phong, nàng chủ tu hệ phong, chỉ cần lại học được phiêu phù thuật, nàng có thể đi hiệp hội ma pháp chứng nhận phong hệ ma pháp sư sơ cấp. Chờ đến tinh thần lực của nàng đủ mạnh để nâng nàng bay lên, khoảng cách của nàng đến ma pháp sư trung cấp cũng không xa. Phiêu phù thuật là ma pháp sơ cấp hệ phong, đối với tinh thần lực cũng yêu cầu rất cao, đừng nhìn Trần Lạc có thể một tay một hỏa cầu một tay một thủy cầu, còn có thể tạo ra lam hỏa cầu có uy lực không gì sánh được. Nhưng lấy tinh thần lực bây giờ của hắn còn không thể để một hòn đá to bằng nắm tay lơ lửng trên không trung. Brittany dạy cho Isabella kỹ thuật phiêu phù thuật để nàng luyện tập ở một bên, sau đó đi tới bên người Trần Lạc. Ble, hỏa cầu thuật em luyện đến cỡ nào rồi? Trần Lạc dứt khoát thi triển hỏa cầu thuật, 6 hỏa cầu có kích cỡ giống nhau lơ lửng trong hư không, cháy ngùn ngụt một cách ổn định. Em đã có thể triệu hồi 6 hỏa cầu rồi ư? Trên mặt Brittany toát ra vẻ kinh ngạc. Ble, tốc độ tăng trưởng tinh thần lực của em nhanh quá chừng, đơn giản không thể tưởng tượng. Lại thêm một cái, ở đằng xa Isabella hoảng sợ run lên, kết ấn ma pháp biến hóa càng nhanh hơn, nàng nhất định phải nhanh chóng học được phiêu phù thuật, hoàn thành chứng nhận ma pháp sư sơ cấp. Nếu như Blair tấn cấp ma pháp sư sơ cấp trước nàng, nàng sẽ không còn mặt mũi gặp cô Britney, cũng không còn mặt mũi đối với bản thân mình. Em đã hết sức thông thạo hỏa cầu thuật, hãy tiếp tục đề cao tinh thần lực của mình. Britney nói, em cũng đã phát hiện, học tập ma pháp mới đối với sự tăng trưởng tinh thần lực có chỗ tốt rất lớn, đã em học xong ma pháp học đồ của 4 hệ. Cô sẽ dạy em thêm 2 ma pháp biến thể nữa. Britney triệu hồi ra một hỏa cầu thuật lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Nàng nhìn Trần Lạc nói, ma pháp này tên là bạo liệt hỏa cầu. Theo nàng vừa dứt lời, hỏa cầu kia bỗng nhiên vỡ vụn ra, không có dấu hiệu nào báo trước, tia lửa văng tung tóe, trong chớp mắt đã bao trùm một phạm vi cực lớn. Ngoại trừ chỗ Trần Lạc và Britney đang đứng, trong lòng của Trần Lạc giật nảy cả mình, đây mới thực sự là ma pháp biến thể tăng lên uy lực. Cùng bạo liệt hỏa cầu so sánh, cái gì hỏa điểu thuật, liên hoàn hỏa cầu đều là gân gà, đây mới là thăng cấp cấp đơn thể hỏa cầu thành ma pháp quần chiến, có sức sát thương trong phạm vi lớn. Hỏa cầu đơn độc rất dễ dàng tránh né, nhưng hỏa cầu bỗng nhiên nổ tung, căn bản muốn tránh cũng không được. Hỏa nguyên tố dính trên quần áo bắt đầu thiêu đốt, một phép bạo liệt hỏa cầu có thể trực tiếp chặn tất cả đường lui của kẻ thù. Nếu như là hỏa cầu màu lam của Trần Lạc, một khi bị hỏa nguyên tố đốt cháy hoàn toàn, tia lửa văng tung tóe, đến lúc đó chỉ có thể chuẩn bị hậu sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạo liệt hỏa cầu Trần Lạc cũng không thấy ở Hiệp hội Ma Pháp, mà cô Britney cũng hoàn toàn không lo lắng Hiệp hội Ma Pháp truy cứu trách nhiệm, điều này nói rõ ma pháp này không phải bắt nguồn từ Hiệp hội Ma Pháp, rất có thể đây là nàng tự sáng tạo ra. Có thể sáng tạo ra loại ma pháp biến thể mạnh mẽ này, Trần Lạc có lý do gì không ôm chặt đùi của nàng cơ chứ? Britney nói phương pháp thi triển bạo liệt hỏa cầu cho Trần Lạc rồi dặn dò. Phạm vi công kích của bạo liệt hỏa cầu rất lớn, nhưng cũng rất dễ tự tổn thương chính mình. Lúc em thả ra, nhớ kỹ không nên thả gần bản thân. Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, hắn không có khả năng khống chế nguyên tố giống như cô Britney. Thi triển bạo liệt hỏa cầu ở khoảng cách gần, hắn chắc mềm chết trước kẻ thù. Em có thể đợi đến lúc phóng ra được 9 hỏa cầu, rồi hẳn bắt đầu luyện tập bạo liệt hỏa cầu. Britney tiếp tục nói, cô sẽ dạy em một phép toàn phong thuật, đây là ma pháp cơ sở biến thể hệ phong. Theo tinh thần lực tăng lên, ma pháp sư có đẳng cấp khác nhau thì triển ra uy lực cũng khác nhau. Rất nhanh, dưới sự làm mẫu của cô Britney, Trần Lạc chỉ thấy một trận lốc xoáy nhân tạo cỡ nhỏ xuất hiện. Hắn chỉ biết mỗi một ma pháp hệ phong là vi phong thuật. Tác dụng lớn nhất của nó là để quét rác, thổi bụi bặm về một phía cố định. Toàn phong thuật là biến thể của nó, tạo ra một cơn gió xoáy có thể quay tròn, về phương diện kỹ thuật thì phức tạp hơn nhiều. Cô Britney muốn gió lốc di động, gió lốc sẽ di rộng theo. Trần Lạc cũng rất khó làm đến điểm này. Sau khi thất bại mấy lần, mặc dù hắn có thể phóng ra gió lốc nhưng lại không cách nào khống chế nó, lốc xoáy hắn triệu hồi ra dường như có ý nghĩ của riêng mình, rất nhanh di động về một phía khác. Cách đó không xa, Isabella đè ép tà váy viền ren đang bị gió thổi lên, để lộ ra một đoạn chân trơn bóng. Nàng nhìn Trần Lạc giận dữ nói, Blair, cậu thổi gió vào chỗ nào đó. Cách chương.